cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, chương 200, hái quả đào tới. 4.200 chữ. Cổ Linh Nhi tiến nhập Quy Khư Tiên Phủ bế quan. Tam Đại Yêu Đế tiến đến diệt ác long trại còn chưa hề quay về. Ngọc Thiên Hành ngay tại trọng kiến Vô Song Cổ Thành. Huấn luyện quân đội, Vương Lập thì tiếp tục hắn đánh dấu. Loại này mỗi ngày đều đánh dấu thời gian. Vô cùng phong phú. Sau 3 tháng, Vương Lập đem Vô Song Cổ Thành mỗi cái trọng yếu địa phương đều đánh dấu xong. Dựa vào sự giúp đỡ của hắn, Ngọc Thiên Hành cùng Bạch Phượng Tiên Vương đột phá đến Tiên Hoàng. Cũng coi như miễn cưỡng có trưởng khống Vô Song Cổ Thành thực lực. Tiên Hoàng đã rất mạnh thực lực, có thể ứng phó đại bộ phận sự tình. Vương Lập cũng tại Ngọc Thiên Hành trợ giúp dưới, mở ra Vô Song bảo khố, lấy đi Trấn Quốc Thần Kiếm Vô Song kiếm. Cái này tạo hóa tiên khí so Hỏa Long kiếm còn muốn càng thích hợp Vương Lập sử dụng. Có Vô Song kiếm, thực lực bản thân cũng có một đoạn nhỏ tăng lên. Mênh mông mây giữa không trung, mấy chục chiếc to lớn tiên thuyền, lấy tốc độ cực nhanh, hướng về Vô Song Cổ Thành bay đi. Tiên thuyền phía trên quân sĩ san sát, tất cả đều là tiên nhân. Người mặc cẩn trọng huyền áo giáp màu xanh, tay cầm trường kiếm, hoặc chiến phủ, hoặc trường kích, hoặc là trường thương, khí tức dồi dào, uy thế cuồn cuộn. Tiên thuyền phía trên, đồng thời cắm to lớn, rõ ràng, chữ cờ. Trong đó một chiếc lớn nhất tiên thuyền bong tàu. Một vị thân mặc màu đen chiến giáp, đầu đội đầu khôi, phủ lên khuôn mặt thần bí thiên tôn. Lăng đứng ở bong tàu, ngắm nhìn Vô Song Cổ Thành phương hướng. Phía sau của hắn, thì theo một vị người mặc hoàng kim khải giáp thanh niên. Cùng một vị tư thế hiên ngang nữ nhân, người mặc lóe ra ngân quang áo giáp màu bạc. Vô Song Hoàng Thất Ngọc Gia bị 13 đại khấu đổ sát. Hiện tại chỉ còn lại có Đào Tẩu Ngọc Thiên Hành cùng Ngọc Vô Tâm. Không còn có tư cách chấp trưởng Càn Khôn. Vô Song Thiên Triều, cần phải quy ta Minh Gia nắm trưởng thiên hạ. Áo giáp màu đen thiên tôn trịnh trọng tuyên bố. Minh Gia, Vô Song Thiên Triều khai quốc đệ nhất công thần. Được phong làm Minh Vương. Tọa trấn Thiên Nam, Minh Gia thực lực. Tại mấy chục triệu năm phát triển bên trong, đã sớm siêu việt dần dần suy yếu Hoàng Thất Ngọc Gia. Thậm chí, làm Minh Gia đại tiểu thư Minh Nguyệt không trở thành đại võ thiên triều thiên hậu về sau. Minh Gia uy thế, đã đạt đến cực điểm. Trong lòng đối với thần phục Ngọc Gia, sinh ra bất mãn tâm tình. Đại võ thiên triều, là Hạo Nguyệt Tiên Triều phía dưới đệ nhất vận triều. Là bàn long đại lục 36 phương thiên triều bên trong. Thực lực cường đại nhất thiên triều. Loáng thoáng có tấn cấp tiên triều chi thế. Vô Song thiên triều nằm mộng cũng nghĩ không ra. 13 đại khấu là Minh Gia dẫn tới. Chỉ có hoàng thất diệt. Bọn họ Minh Gia mới có thể trưởng khống càn khôn. Không có Minh Gia xếp vào tại hoàng thất nội gián. Phá hư Vô Song cổ thành hộ thành đại trận. 13 đại khấu cả một đời cũng đừng nghĩ tấn công vào trong thành. Chiếm lĩnh tòa này thiên triều thủ đô. Một phương thiên triều mấy chục triệu năm tích lũy. Cũng không thể rất coi khinh. Tuy nhiên lấy Minh Gia thực lực. Hoàn toàn có thể cầm xuống Vô Song cổ thành. Nhưng, dù sao cũng là thần tử thân phận. Nếu quả thật làm như vậy. Nhất định mất đi dân tâm. Khí vận phản phệ. Không còn khí vận vận triều. Lấy ra có làm được cái gì? Phụ thân yên tâm đi. Trước đây không lâu ta liên lạc qua ác long thiên tôn. Chờ ta Minh Gia đại quân nhanh đến thời điểm. Bọn họ liền rút đi. Đem Vô Song cổ thành nhường cho bọn ta. Minh Gia thế tử Minh Sĩ ẩn cười nói. Sau này, ta cũng là một phương thiên triều công chúa. Áo giáp màu bạc nữ tiên đế Minh Chỉ Tuyền hưng phấn. Mà nói ra. Nàng 10 phần hâm mộ đại tỷ của mình, trở thành đại võ thiên triều thiên hậu, mà nàng không lâu sau đó, cũng có thể trở thành thiên triều công chúa. Loại kia quân lâm thiên hạ cảm giác, lớn nhất làm cho người ngây ngất. Báo, khẩn cấp tình báo, ngay tại lúc này, một đoàn hắc vụ tuôn đến đây. Sau đó, trong hắc vụ thế mà đi ra một cái mọc ra cánh thịt, khuôn mặt dữ tợn quái vật, quỳ một gối xuống tại bong tàu. cầm trong tay ngọc đồng đưa về phía áo giáp màu đen Thiên Tôn. Lúc này thời điểm, một thân hoàng kim khải giáp minh sĩ ẩn đi tới, tiếp nhận ngọc đồng, sau đó bắt đầu đọc phía trên tình báo. Sắc mặt nhất thời sâu trầm xuống. Minh Chỉ Tuyền dùng ánh mắt còn lại nhìn về phía ngọc đồng phía trên tình báo. Nhất thời sắc mặt đại biến, kinh ngạc há to mồm. 13 đại khấu thế mà bị giết. Ngọc Thiên Hành một lần nữa đoạt lại Vô Song Cổ Thành. Nàng thất thanh đọc lên nội dung phía trên. Thật bất khả tư nghị. Quá làm cho người rung động. Lại có thể có người đoàn diệt 13 đại khấu. Ngang dọc đại lục ngàn vạn năm không có bị diệt. Đã có thể nói rõ 13 đại khấu thực lực. Là đến cỡ nào cường hãn. 13 đại khấu chết rồi. Tại sao có thể như vậy? Là ai giết? Minh gia gia chủ Minh Võ Thiên Tôn trao mày lên. Hắn cũng vạn vạn không nghĩ đến. Xuất hiện biến cố như vậy. Phụ thân, trên tình báo nói, là Ngọc Thiên Hành mời một vị cường giả bí ẩn, giúp hắn đoạt lại Vô Song Cổ Thành, giết 13 đại khấu. Minh sĩ ẩn vội vàng nói, có thể giết được 13 đại khấu, thực lực sẽ không thấp hơn Thiên Tôn hậu kỳ. Cái này phiền toái, Minh Chỉ Tuyền có chút nóng nảy lên. Không cần phải lo lắng. Ngọc gia sự tình ta tự nhiên hiểu rõ vô cùng. Không có khả năng có Thiên Tôn hậu kỳ chỗ dựa. Vị này thần bí Thiên Tôn xuất thủ. Chắc là bởi vì không quen nhìn 13 đại khấu lạm sát kẻ vô tội đi. Hoặc là Ngọc Thiên Hành hứa hẹn hắn chỗ tốt gì. Trừ rơi 13 đại khấu về sau. Định sẽ rời đi Vô Song Cổ Thành. Minh Võ Thiên Tôn nói ra. Minh gia muốn đoạt lấy Vô Song Thiên Triều cơ nghiệp. Đã vô cùng lâu, đối với hoàng thất tình báo, rõ như lòng bàn tay, Ngọc gia không có khả năng có Thiên Tôn hậu kỳ chỗ dựa. Thiên Tôn hậu kỳ, phóng nhãn toàn bộ đại lục, là chân chính ở vào kim tự tháp đỉnh phong cường đại nhân vật. Minh gia đều sẽ kiêng dè không thôi. Lại nói, có người đại tỷ đại võ thiên hậu tầng này thân phận, cùng nàng Thiên Tôn hậu kỳ tu vi. Đối phương cũng không có khả năng khó cho chúng ta Minh gia. Chúng ta Minh gia cũng không được. Khá lắm đắc tội. Minh Võ Thiên Tôn lạnh lùng nói ra. Hắn bản thân liền là Thiên Tôn cường giả. Nắm giữ lấy con gái Minh Nguyệt không tặng cho chí bảo. Thực lực mạnh hơn xa ác long Thiên Tôn. Còn đem Minh gia toàn bộ tinh nhuệ quân đội. Mang theo đến đây. Coi như đối diện là Thiên Tôn hậu kỳ. Cũng hoàn toàn không e ngại. Đại Võ Thiên Triều Thiên Hậu thân phận, phóng nhãn toàn bộ Bàn Long Đại Lục, liền xem như chuẩn thánh đều muốn kiêng kỵ, tiếp tục xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới Vô Song Cổ Thành. Minh Võ Thiên Tôn ra lệnh nói, đúng, Phụ Vương, Minh Sĩ Ẩn cùng Minh Chỉ Tuyền đáp, trải qua hơn tháng lặn lội đường xa, Liệt Thiên Yêu Đế Tam Yêu, rốt cục chạy tới Ác Long Trại, đây cũng là Ác Long Trại sao? Quả nhiên là một đám cầm thú. Tam đại yêu đế cười lạnh. Chỉ thấy cái kia ác long trại bên trong. Nuôi nhốt đại lượng cô gái xinh đẹp trẻ trung. Cùng non mịn tiểu hài tử. Những nữ nhân này cùng tiểu hài tử. Lại là bọn này phỉ chúng thực vật. Nữ nhân. Trước dâm nhạc về sau. Tại nấu đã ăn. Tuy nhiên. Tại thành vi vương lập nô bộc trước đó. Tam đại yêu đế cũng ăn người. Nhưng. Bọn họ là yêu thú. Nhân tộc cũng không phải là bọn chúng đồng tộc. Ăn người rất bình thường. Bọn này phỉ chúng có thể là nhân tộc. Ăn người tự nhiên là tội nghiệp ngập trời sự tình. Thân vì nhân loại vương lập. Đương nhiên sẽ không cho phép thuộc hạ của mình ăn người. Giết người có thể. Ăn người vạn vạn không được. Đây là làm người phòng tuyến cuối cùng. Bởi vậy, tam đại yêu đế cũng chỉ có thể đầy đủ sửa đổi một chút khẩu vị. Oanh, tam đại yêu đế trực tiếp buông xuống đến mà đến. Liệt Thiên Yêu Đế hiển hóa ra bản thể. Hỗn độn ma viên, ẩn chứa chấn nát thiên địa lực lượng nhất quyền. Trực tiếp đánh vào trên trận pháp. Nhất quyền liền đem ác long trại hộ trại trận pháp cho phá nát. 13 đại khấu đại bản doanh. Không ngừng mà đang biến hóa. Cũng không phải là cố định một nơi. Bởi vậy, bày ra trận pháp cũng không quá mạnh. Hoàn toàn cũng không đủ thời gian cùng tinh lực. Đi ra cố trận pháp. A, yêu đế đánh tới. Ác long chạy phỉ chúng nhóm cả kinh thất sắc lên. Liệt Thiên Yêu Đế cái kia khổng lồ, tràn ngập lực lượng thân thể, để bọn hắn hoảng sợ tới cực điểm. Lão nhị, lão tam, xông đi vào, giết sạch bọn này cầm thú. Liệt Thiên Yêu Đế cái thứ nhất vọt vào, nó một chân đạp xuống, nhất thời trên mặt đất xuất hiện một cái hố lớn, chính là đếm mãi không hết phỉ chúng chết thảm, thành làm thịt nhão. Bình Thiên Yêu Đế hóa thành hỏa diễm cự điểu, những nơi đi qua, đại lượng phỉ chúng trực tiếp bị đáng sợ nhiệt độ cao nóng chảy. Đãng Thiên Yêu Đế thì hóa thành Phạm Thiên Viêm Long thân thể, miệng phun cự viêm, đem trọn cái ác long trại biến thành một vùng phế tích. Rất nhanh, toàn bộ ác long trại phỉ chúng, toàn bộ bị Tam Đại Yêu Đế đồ sát quang. Tam Đại Yêu Đế đối với bọn hắn, có thể không có bất kỳ cái gì thủ hạ lưu tình. Các ngươi đều đi thôi. Những cái kia bị nuôi nhốt nữ nhân cùng tiểu hài tử, bị Tam Đại Yêu Đế thả ra. Nếu như là trước đó, khẳng định trực tiếp hưng phấn mà ăn những nữ nhân này cùng tiểu hài tử. Nhưng, tại Vương Lập tư tưởng chính trị giáo dục dưới, cũng không dám làm như vậy. Ha ha, châm chọc a, đồng tộc của mình gian dâm cùng ăn chúng ta, ngược lại yêu thú lại đã cứu chúng ta. Đám kia được cứu các nữ nhân, điên cuồng phá lên cười. Cái này gây rối thế giới, thật sự là quá châm chọc. Sự kiện này nói ra, quả thực là khiến người ta khó có thể tin. Sau đó, các nàng dắt dìu nhau, hoặc là ôm lấy nhỏ yếu tiểu hài tử, thoát đi một mảnh hỗn độn ác long trại. Tam Đại Yêu Đế thì bắt đầu thu hết tài phú, đem 13 đại khấu tích lũy đại lượng tài phú, thu hết một quang. Bầy thổ phỉ này làm ác nhiều năm, mặc dù không có cái gì bảo vật chân quý, nhưng phổ thông tư nguyên nhiều lắm, cũng coi là đại thu hoạch. Đại ca, người nhìn đây là cái gì? Bỗng nhiên, Đãng Thiên Yêu Đế đi vào Liệt Thiên Yêu Đế bên người, đem một khối quyển gia cừu cho nó. Phía trên họa có thần bí đồ án. Đây là nó tại Ác Long Thiên Tôn Động Phủ. Trong lúc vô tình phát hiện, ta cũng không rõ ràng. Bất quá có thể bị Ác Long Thiên Tôn cẩn thận cất giấu, nhất định không đơn giản. Lấy về cho chủ nhân nhìn một cái, Liệt Thiên Yêu Đế nói ra. Lập tức, Tam Đại Yêu Đế liền trở về Vô Song Cổ Thành. Một ngày này, Ngọc Thiên Hành ngay tại thư phòng xử lý các loại sự vụ. Vô Song Cổ Thành bị 13 đại khấu hủy hoại quá nghiêm trọng, cần hắn xử lý sự tình, thật sự là nhiều lắm. Bỗng nhiên, hắn biến sắc, dường như cảm ứng được cái gì chuyện kinh khủng một dạng. Chỉ thấy trước mặt hắn hư không, bắt đầu run lẩy bẩy. Xuất hiện một cái to lớn hư không vòng xoáy. Lập tức, ba đạo thân ảnh theo hư không trong nước xoáy đi ra. Minh Vương, là ngươi. Ngọc Thiên Hành kinh hãi, không nghĩ tới người đến là Minh Vương Minh Võ Thiên Tôn. Làm Vô Song Thiên Triều Thái Tử, đối với Minh Võ Thiên Tôn tự nhiên nhận biết. Thái Tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ đi. Minh Võ Thiên Tôn cười nhạt một tiếng. Không biết Minh Vương đến đây, có gì chỉ giáo? Đối với Minh gia lòng lang dạ thú, Ngọc Thiên Hành tự nhiên có nghe thấy. Tăng thêm, lần này thấy chết không cứu hành động, tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vậy, thái độ cũng không tốt lắm lên. Phụ Vương, không nên cùng hắn nhiều lời, trực tiếp ngả bài đi. Minh Chỉ Tuyền nghiêm nghị nói ra, chỉ cần giết Ngọc Thiên Hành, nàng liền là công chúa. Không. Giết thái tử, chúng ta cũng là thí quân, cũng là phản thần, liền sẽ bị khí vận cắn nuốt. Không còn khí vận Vô Song Thiên Triều, chúng ta cướp lại có làm được cái gì? Minh Võ Thiên Tôn cười nói, nếu như thí quân đoạt vị không bị khinh bỉ vận phản vệ, hắn sớm chỉ làm, như thế nào lại đi cấu kết 13 đại khấu, để Vô Song Cổ Thành biến thành một mảnh hỗn độn. Thái tử, không. Hiện tại hẳn là bệ hạ đi, còn mời bệ hạ hạ chỉ, đem hoàng vị truyền cho ta Minh gia. Sau này, bảo vệ ngươi vinh hoa phú quý cả một đời. Nếu như Ngọc Thiên Hành có thể hạ chỉ đem hoàng vị truyền cho hắn, cái này đem là lựa chọn tốt nhất, có thể hoàn toàn kế thừa Vô Song Thiên Triều khí vận. Đây cũng là Vương Lập nô dịch Ngọc Thiên Hành, phát triển Vô Song Thiên Triều nguyên nhân. Đến lúc đó, Ngọc Thiên Hành hạ một đạo chiếu cáo thiên hạ thánh chỉ, khí vận liền sẽ bị Đại Hạ Hoàng Triều hoàn toàn kế thừa. Minh Vương, ngươi làm Thiên Triều thần tử, làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Ngọc Thiên Hành rất phẫn nộ. Minh gia lòng lang dạ thú rốt cục lộ ra. Thậm chí, trong lòng của hắn ẩn ẩn đã đoán được, Vô Song cổ thành bị phá, nhất định có Minh gia trong bóng tối giở trò quỷ. Tiểu tử, ngươi có thực lực phản kháng sao? Vội vàng đem hạ chỉ, còn có thể giữ được tính mạng. Nếu không lão nương từng đao, đem thịt của ngươi cắt bỏ, để ngươi muốn chết không xong, muốn sống không thể. Minh Chỉ Tuyền lạnh lùng uy hiếp nói, Vô Song cổ thành chúng ta chắc chắn bảo vệ, không muốn chết, thức thời, thì cút nhanh lên. Ngay tại lúc này, một vị gánh vác thần kiếm, áo trắng tung bay thanh lãnh nữ tử xông vào đến đây. Gặp qua Thanh Giao tiên tử, Ngọc Thiên Hành hành lễ nói, tiên đế trung kỳ. Lúc này thời điểm, Minh gia ba người cũng đem ánh mắt phát đặt ở Phượng Thanh Giao trên thân. Một cái tiên đế trung kỳ tiểu nha đầu, cũng dám ở trước mặt chúng ta làm càn. Minh Chỉ Tiền mềm mại cả giận nói, chuẩn bị đối Phượng Thanh Giao xuất thủ. Chỉ Tiên dừng tay, Minh Võ Thiên Tôn quát lớn, nữ oa oa, chắc là sư phụ của ngươi giết 13 đại khấu đi. Nếu như sư phụ của ngươi nguyện ý rời đi Vô Song cổ thành, không nhúng tay vào chuyện này, bản vương nguyện ý đem Vô Song bảo khố toàn bộ dâng lên. Minh Võ Thiên Tôn cắn răng nói ra, dù sao Vô Song bảo khố đều không thuộc về hắn Minh gia. Chỉ cần thu hoạch được Vô Song thiên triều khí vận, coi như kiếm bộn rồi. Đối phương có giết chết 13 đại khấu thực lực, cái này khiến Minh Võ Thiên Tôn vô cùng kiêng kỵ lên. Ta đã nói rồi, Vô Song thiên triều chúng ta chắc chắn bảo vệ. Không muốn chết, thì lập tức rời đi. Phượng Thanh Giao lạnh lùng cự tuyệt nói, bản vương đã làm ra lớn nhất nhượng bộ, các ngươi còn không chịu rút đi. Thật sự là khinh người quá đáng. Bị một cái tiên đế vãn bối hét lớn, Minh Võ Thiên Tôn hiển nhiên tức giận, chính đang chuẩn bị bạo phát thời điểm, bỗng nhiên biến sắc, cảm giác được một cỗ cường đại khí tức vọt tới. Hừ, muốn đoạt Vô Song thiên triều, thì nhìn ngươi có bản lãnh này hay không. Đúng vào lúc này, toàn thân tắm rửa tại lôi điện lộng lẫy bên trong Cổ Linh Nhi đi đến, tại thiên triều khí vận đoàn cùng Vô Song tiên đan trợ giúp dưới, thuận lợi đột phá đến thiên tôn cảnh, nắm trong tay cực hạn lôi điện pháp tắc, trở thành một cái lôi nhân, xưng là Lôi Đình thiên tôn. Lúc trước Vương Lập đánh dấu thu hoạch được Lôi Đình tiên thể, liền để cho nàng kế thừa loại thể chất này, đồng thời còn tu luyện Lôi Đình tiên kinh, Bồn Lôi kiếm quyết, coi như ở trên trời tôn tầng thứ, đều là cực kỳ cường đại công pháp tiên kinh cùng kiếm quyết. Trong tay Bôn Lôi kiếm đổi thành chuẩn tạo hóa tiên khí Thiên Lôi kiếm. Chúng ta đi. Cổ Linh Nhi xuất hiện về sau, Minh Võ Thiên Tôn trực tiếp rút lui. Muốn tại miệng ta bên trong đoạt thịt, chỉ có một con đường chết. Nhìn qua rút đi Minh Võ Thiên Tôn, Vương Lập lạnh nở nụ cười lạnh. Hắn cũng không tính xuất đầu lộ diện, mà chính là giấu ở hậu trường. Vô Song thiên triều khối này thịt, thế nhưng là Vương Lập coi trọng, chắc chắn sẽ không tùy tiện nhường ra đi. Phụ thân, khó nói chúng ta thật thì từ bỏ như vậy Vô Song thiên triều rồi. Minh Chỉ Tuyền hiển nhiên rất không cam tâm, tạm thời không nên động thủ. Nếu quả như thật đánh nhau, thắng bại khó liệu, ta đã thông báo tỷ tỷ ngươi, để cho nàng phái người đến đây trợ giúp chúng ta. Minh Võ Thiên Tôn trầm giọng nói ra, dựa theo Hạo Nguyệt tiên triều quy định, không cho phép một phương thiên triều nhúng tay một phương khác thiên triều sự tình sao? Phá hủy Hạo Nguyệt tiên triều quy củ, Đại Võ Thiên triều cũng chịu không được hậu quả như vậy. Minh Chỉ Tiền lo lắng nói, Hạo Nguyệt tiên triều định ra quy định như vậy, tự nhiên là muốn duy ta độc tôn, để một phương thiên triều không cách nào chiếm đoạt một phương khác thiên triều, thu hoạch được một phương thiên triều khí vận, dạng này sẽ rất khó tấn cấp thiên triều. Toàn bộ Bàn Long đại lục thì nó Hạo Nguyệt tiên triều một cái tiên triều, duy ta độc tôn, ta chỉ là để tỷ tỷ ngươi phái người tới đối phó cái kia thiên tôn, mà không phải Vô Song thiên triều.